Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của là tập cuối của bộ truyện Nơi Ta Thổ Về của tác giả La Lan. Ở tập trước, đúng là gầy ông đập lưng ông, hại người thành ra hại mình, hai mẹ con bà Tuyết đã gặp cái kết đắng. Thân phận của Nhã Hân cũng dần được sáng tỏ. Những tưởng câu chuyện sẽ kết thúc tại tập 3, tuy nhiên tác giả vẫn còn thử thách thêm tình yêu của cặp đôi thêm một lần nữa. Những thử thách tình yêu đó là gì? Câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi. Ông để hai phong thư kia qua một bên, cầm lên cái mà Huyền viết cho mình, tâm trạng nặng nề đào từng dòng chữ. Gửi bố. Trước hết, cảm ơn bố đã nuôi dạy con khôn lớn, khi đó không phải con ruột của mình. Cảm ơn bố đã yêu thương con suốt ngần ấy năm, cho con một mái ấm. Sau khi con xin lỗi với người rằng chưa báo được hiếu để trả công ơn giữ rủ cho người. Con muốn xin bố một chuyện là đừng ly hôn với mẹ. Mà dù ai cũng có chút sai lầm của tuổi trẻ, nhưng mẹ đối với bố rất nặng tình, có được không? Con vẫn là đứa con gái bé bỏng của bố, đúng chứ? Bố ở lại mạnh khỏe nhá. Ông Lâm vừa đọc, nước mắt vừa rơi. Con nuôi là thật, nhưng ông thương Huyền cũng là thật. Bây giờ Huyền mất rồi, trong lòng ông có một nỗi mất mát khó tả. Ông Lâm gọi dịch vụ tang lễ đến để lo hậu sự, đồng thời cũng gọi cho Hạ Vũ và Nhã Hân. Khi hai người đến, Huyền đã được người ta thay đổi đồ và đặt vào trong áo quan. Huyền an tĩnh nào đó, hai tay được đặt trên bụng, gương mặt thản nhiên. Vũ và Hân thắp lên vài nén hương, tâm trạng có chút xúc động. Mặc dù trước khi mất, Huyền có làm ra những chuyện xấu, nhưng khi mất rồi, lỗi lầm của họ sẽ dễ dàng được tha thứ, không nhắc đến nữa. Không lâu sau thì bà con họ hàng đến, họ cùng nhau lo cho tang lễ, người thì tiêu khách, người thì phụ nấu nướng. Ông Lâm sau khi sắp xếp mọi việc đâu vào đó, ngồi xuống bên bàn anh và cô đang ngồi. Hạ Vũ giao cho ông ly trà, ân cần hỏi. Sao Huyền lại mất vậy chú? Nó tự sát, nó để lại cho con phong thư này, con đọc đi. Nhã Hân không tò mò Huyền viết gì cho Hạ Vũ. Đó là lời tâm sự cuối cùng mà cô ấy muốn nói với anh, nên cô ngồi bắt chuyện với ông Lâm. Hạ Vũ từ từ mở tờ giấy ra, từng dòng chữ được Huyền nán nót viết thẳng tóc và đẹp đẽ. Hạ Vũ, em đã từng cố gắng quên anh, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì em sẽ càng nhớ anh nhiều hơn. Em biết anh không yêu em, nhưng em vẫn hy vọng một ngày nào đó anh có thể quay lại và nhìn em mỉm cười. Em yêu anh không hề ít so với Nhã Hân, thậm chí là nhiều hơn rất nhiều. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em cảm thấy mình như một con ngốc, cứ xoay vòng với thứ tình cảm mà em không đạt được. Em đang nghĩ rất nhiều, không phải em không hiểu mà là em không muốn chấp nhận. Tại sao lại là anh, người em yêu nhất, là người khiến em phải đau lòng nhất? Đã không còn kịp nữa rồi, tất cả tình yêu ấy và cả em bây giờ đã trở thành hư vô. Em chỉ mong anh có thể đến thăm mộ em vào một ngày nắng đẹp ấm áp, châm lên ngọn đèn, thắp lên một nén nhang và mua cho em hoa hướng dương mà em yêu thích nhất. Đối với em vậy là đủ rồi. Chúc anh hạnh phúc. Hạ Vũ đảo xong, lòng anh có chút nghẹn. Anh nhìn vào linh cữu của Huyền, thầm nói: em đi thanh thản nhé. Đám tang của Huyền đã xong, ông Lâm mới đến nhà giam thăm bà Tuyết. Không biết Huyền viết gì cho bà, chỉ thấy bà Tuyết khóc đến lịm đi. Chắc có lẽ Huyền khuyên bà Tuyết phải sống thật tốt, đừng để cái chết của cô làm cho bà thêm hận thù. Hai tháng sau, ông Lâm nhập tên Nhã Hân vào hộ khẩu của gia đình. Nhã Hân chính thức trở thành con gái của ông. Cô từ nhà trọ chuyển về nhà ông Lâm sống. Hạ Vũ và anh Vi giúp cô thu dọn hành lý. Cô Hoa nghe tin cũng chạy đến phụ mổ tay. Dù biết con chuyển về sống với bố, nhưng cô không nỡ đâu. Nhã Hân đang xếp quần áo cười với cô. Biết là cô Hoa thương con sẽ thường xuyên về thăm mà. Anh Vi đang loay hoay với tủ lạnh, cô cứ mở ra đóng vào. Hân, Cái tủ này có chuyển đi không? Không, mình chỉ đem đồ dùng cá nhân theo thôi. Nhà bên đấy đã có đủ rồi. Cô Hoa thể thế chen ngang. Mấy cái đó cứ để lại đây. Ai cần thì cô bán rẻ giúp cho. Chứ dãy trọ này cũng thiếu nhiều thứ lắm. Vậy cảm ơn cô nhé. Thu dọn xong, chỉ có hai vali đồ. Một cái là quần áo, cái kia là những đồ linh tinh. Hạ Vũ giúp cô trở qua nhà Âu Lâm trước, rồi mới quay lại dẫn cô và anh Phi đi ăn. Ba người đi ăn lẩu chúc mừng Nhã Hân đã có gia đình mới. Nồi lẩu nóng hổi được đem lên bốc khói nghi ngút. Hương thơm tỏa ra làm người ta muốn ăn liền. Sau khi đã ăn no nê, ba người ngồi tám chuyện. Hạ Vũ hỏi: Em có người yêu chưa Phi? Không hiểu sao anh lại hỏi cô ấy như vậy. Anh Phi lắc đầu. Hạ Vũ nói tiếp: Cần anh giới thiệu cho em không? Nhã Hân hiếu kỳ khều tay anh: Anh có ai để làm mai cho Phi à? Ừ, là đồng nghiệp trong công ty đó, tính cách khá giống nhau. Hai người đồng thanh lên: Là Nhật Tiến. Anh xoa đầu cô, không để ý anh Phi đang há hốc mồm. Để anh nói với cậu ấy một tiếng, xem hai người có hợp nhau không. Anh Phi tức giận: Em còn chưa đồng ý, sao anh lại tự tiện hẹn người ta? Hạ Vũ đưa hình của Nhật Tiến cho cô ấy xem, thái độ tức giận hồi nãy quay sang định hỏi: Ôi, đẹp trai thế, anh hẹn giúp em nha. Thôi, đưa em số điện thoại của anh ấy cũng được. Nhã Hân bĩu môi, đánh yêu vào tay anh Phi: Cậu bớt tính mê trai lại đi, thấy anh trai đẹp là mắt sáng lên. Không phải cậu cũng mê sao? Anh Phi quay sang nói với Hạ Vũ: Sao anh lại giới thiệu anh ấy cho em? Hạ Vũ nhìn gian trá: Để em cứ suốt ngày cuốn lấy người yêu của anh như thế, anh không thích. Anh cứ tưởng là hai người yêu nhau chứ không phải là anh, nên anh mới kiếm người yêu hộ đấy. Anh Phi hửi hẹ: Tưởng thế nào, anh ngờ thế này. Bị Hạ Vũ lừa, cô ấy giận dỗi. Sau khi từ quán lẩu về, Âu Lâm đã sắp xếp phòng ngủ cho Nhã Hân. Phòng Huyền không sử dụng nữa nên ông khóa lại. Bây giờ căn phòng đó chỉ là căn phòng trống. Sau khi xếp đồ của mình xong, cô đặt chậu hoa nhài cạnh cửa sổ, khi nãy cô không quên đem theo bên người. Âu Lâm bảo cô đem hình bà Hạnh về thờ tại nhà mình. Lúc sống ông nợ bà, nên lúc mất ông muốn bù đắp sai lầm của mình cho mẹ con cô thở tốt. Ông ngỏ ý muốn ra thăm mộ của bà Hạnh, Nhã Hân liền dẫn ông đi. Trong hàng trăm hàng nghìn ngôi mộ ở trong nghĩa trang, Nhã Hân dẫn ông Lâm đến một ngôi mộ màu trắng. Người phụ nữ trong di ảnh thật đẹp, mặc dù không còn trẻ nhưng nét đẹp ấy làm lòng người ta xao xuyến. Âu Lâm bày trái cây và hoa tươi ra, thắp hương lên mộ phần của bà Hạnh nói: Tôi đến thăm bà đây, sau bao nhiêu năm cuối cùng tôi cũng gặp được bà và con gái của chúng mình. Tôi vô cùng xin lỗi, tôi sẽ chăm sóc cho Hân thật thật tốt để bù đắp lại cái sai trái của tôi năm xưa. Nói đoạn, nước mắt Âu Lâm rơi một giọt xuống mặt cỏ, nghẹn ngào: Bà có hận tôi không? Nhìn lên di ảnh, tấm hình chụp lúc bà Hạnh mỉm cười, Âu Lâm nhìn ngây dại, ký ức như trở về lúc thời thanh xuân được gặp bà Hạnh, vừa phát dẫy vừa nhìn ông thẹn thùng. Chính nụ cười và ánh mắt ấy đã khắc sâu vào tim của ông. Nhã Hân thấy Âu Lâm thất thần, xoa nhẹ lên vai ông: Bố, mẹ là một người hiền dịu nhất mà con tưởng biết từ trước đến giờ, sao bà ấy có thể hận bố được chứ? Ừ, mẹ con đã chịu khổ nhiều rồi. Về thôi bố, để hôm khác mình lại lên thăm mẹ. Trên con đường đất trở ra nghĩa trang, Âu Lâm quay lại nhìn mộ bà Hạnh thêm lần nữa. Ánh nắng chiều phủ lên mộ bà thật ấm áp, không lạnh lẽo như những ngôi mộ xung quanh. Có lẽ như Hân nói đúng, bà Hạnh hiền lành như thế chờ đã tha thứ cho ông rồi. Cuộc sống của Nhã Hân không còn bận rộn như trước. Cô chỉ có đi làm thôi. Mọi việc trong nhà như nấu ăn quét dọn thì có cô giúp việc lo rồi. Hôm nay trên công ty, Hạ Vũ có hỏi cô: Em có định về quê thăm ông bà không? Nhã Hân lấy chồng tài liệu lên trên bàn, vừa xem vừa nói: Bố bảo vài hôm nữa muốn về quê, chắc em xin nghỉ thứ bảy để đến chủ nhật thì được nghỉ luôn 2 ngày. Thầy Nhã Hân sáng giờ làm việc chưa có uống nước, anh đến ra cho cô một ly. Em uống nước lỏng đỡ đi, la xuống ăn trưa, anh mua chảo hoa quả cho em. Hạ Vũ quay tâm đến Nhã Hân từng ly từng tí, y như trong con nít vậy. Vì lúc tập trung làm việc, cô sẽ không để ý mình có khát hay đói gì cả. Nhã Hân lấy ly nước anh đưa, uống một hơi hết sạch, thỏa mãn à một tiếng. Hạ Vũ cười. Anh thì không đi với em được, nếu không thì anh sẽ về quê nói với ông bà ngoại là chúng mình sắp kết hôn rồi. Sắp kết hôn? Sao em không biết nhỉ? Nhẫn em đã đeo sờ sờ trên tay ấy, em định chối hả? Hạ Vũ cân ly vào chỗ cũ, ngồi xuống bàn làm việc của mình. Anh nói với bố mẹ rồi, để xem ngày nào đẹp thì qua hỏi cưới em. Anh nói thật hay đùa vậy? Có bao giờ anh nói dối em đâu, hay em không muốn gả cho anh? Không, không phải. Vậy thì được, em lo làm việc đi. Hết ngày làm, ông Lâm đứng đợi Nhã Hân ở trước công ty. Ông nói sẽ chở cô mua một thứ. Cô tạm biệt Hạ Vũ rồi chạy đến chỗ ô tô đang đậu ở đó, gõ nhẹ lên hạt kính. Bố, con làm xong việc rồi. Ông Lâm thấy con gái của mình đã tan ga, ông mở cửa bước xuống, cầm lấy túi sách của Nhã Hân. Đi, bố chở con đi mua sắm. Hả, nhưng con không thiếu gì hết. Không nói nhiều, đi thôi. Ông Lâm chở cô đến trung tâm thương mại. Mới đầu Nhã Hân không đồng ý, nhưng thái độ của ông kiên quyết làm cô chấp nhận theo ông đi mua sắm. Ghé hết cửa hàng bán quần áo, rồi đến cửa hàng bán túi sách, giày dép, mỹ phẩm. Mới một lát mà trên tay của ông Lâm và Hân không ít đồ. Nhã Hân đi đến mệt. Bố, không mua nữa, nhiều quá rồi. Ông Lâm nhìn sơ qua rồi gật đầu đồng ý. Ừ, bố gọi mình đi ăn, để bữa sau mua tiếp. Sau khi đi ăn về, ông Lâm đến bàn thờ thắp hương cho bà Hạnh và Huyền. Còn Nhã Hân thì lên phòng xem những gì mới mua vào tủ, loay hoay nửa tiếng mới xong rồi lấy đồ đi làm. Làm xong, cô xuống nhà nói chuyện phiếm với ông Lâm. Có lẽ Vũ còn viết báo cáo gì đó nên chỉ nhắn tin cho cô, bảo cô ngủ sớm. 10 giờ tối, Hân về phòng ngủ. Cô nhắn tin cho Hạ Vũ hỏi xem anh đã ngủ chưa. Một lúc sau, anh mới trả lời tin nhắn. Sao em còn chưa ngủ? Em mới nói chuyện với bố xong, nhắn hỏi xem em đã làm xong việc chưa. Làm xong rồi. Nhã Hân hí hửng gõ phím lai cách. Tại sao anh lại thích làm việc như vậy? Không phải thích, mà anh cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nuôi em. Khi đọc được tin đó, Nhã Hân bĩu môi, cô nhắn lại. Em tự nuôi mình được. Hạ Vũ gửi qua một cái mỉm cười kèm dòng chữ. Trách nhiệm của anh là nuôi em trắng trẻo mập mạp. Em không phải heo. Nhắn tin một hồi thì đi ngủ. Cuộc sống êm đẹp và hạnh phúc đến mức cô chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi. Nhã Hân nghĩ đến Huyền. Nếu Huyền không dạy dỗ tự sát, không mù quáng trong tình yêu, nếu Huyền tìm được người yêu thương và bảo vệ cho cô ấy, thì sự việc đã khác rồi. Vài ngày sau, ông Lâm mua rất nhiều quả bánh chân lên xe, cùng Nhã Hân về quê ngoại. Đi xuân 5 tiếng, cuối cùng cụ đến nơi. Sau vài tháng, nơi này không còn là những ruộng lúa chín vàng, thay vào đó là những cây ngô đã trổ hoa sở cả một mảnh đất. Xe dừng trước cửa, mấy đứa con nít trong làng tò mò đến xem. Nhã Hân lấy ít bánh kẹo chia cho tụi nhỏ, chỉ mà đứa nào đứa ấy cười tươi như ánh nắng mặt trời. Nhã Hân chạy vội vào nhà. Ông bà ngoại, con về thăm mọi người này. Tí và Mít đang chơi xào bếp với mợ Thắm, nghe tiếng kêu chạy lên. Tí mừng rỡ. Mẹ ơi, chị Hân về chơi này mẹ, con đi kêu ông bà nội nha. Nhã Hân theo chân Tí chạy ra sau cái chuồng gà, thấy ông Thao đang giảo lại cái lưới. Còn bà Thao thì nhặt trứng gà trong rổ. Hân xỉu tay của bà Thao vào trong nhà. Hai ông bà không kìm nổi hạnh phúc, cười rạng rỡ. Ông Lâm xách quả bánh từ trong xe vào nhà, chào ông bà Thao một cách lễ phép. Chào chào hai bác. Vì ông với bà Hạnh không phải vợ chồng nên ông không thể kêu là bố mẹ được. Ông bà Thao như người đàn ông trước mặt hỏi Nhã Hân: "Ai đây con?" Hai ông bà ngồi xuống ghế nhìn Nhã Hân đang pha trà. Sau khi pha xong, cô Son cho ông bà ngoại mỗi người một ly, ra cho ông Lâm một ly. Ông Lâm bưng ly trà lên hướng hai người giải thích về chuyện năm xưa. Nói xong, ông quỳ xuống thành tâm nói lời xin lỗi. Ông bà Thao cũng không bắt ép gì ông Lâm, dù gì chuyện cũng qua rồi nên ông bà chấp nhận lời xin lỗi. Sau khi ở quê một ngày thì hai người trở lại thành phố vào một buổi chiều chủ nhật. Ông bà Thuận có làm một bữa cơm nhỏ rồi mời hai bố con qua ăn. Từ ngày Nhã Hân được ông Lâm mua cho cô rất nhiều quần áo, vẻ ngoài xinh đẹp của cô lại thêm một phần sang trọng. Hạ Vũ đã chờ từ sớm. Khi ông Lâm vừa chở Hân đến, anh lập tức chạy ra đón cô, nắm tay cô thủ thỉ: "Không gặp có một ngày mà anh nhớ em chết đi được." "Bố ở ngay kia kìa, kẻo lại nghe thấy mất." Ông Lâm từ sau bước qua hai người, nói giọng chắc nịch: "Bố không nghe thấy gì hết." "Hay nhỉ, ông Lâm nói như thế không phải đã nghe hết rồi sao?" Nhã Hân sớm hẳn nhéo vào hông Hạ Vũ làm anh kêu đau oai oái. Không khí bữa cơm hết sức hài hòa và ấm áp, những món ăn ngon được Hạ Vũ gắp cho Nhã Hân đến đầy cả một chén, làm mọi người trên bàn được một phen trêu chọc hai người. Ăn xong, mọi người ra phòng khách uống nước. Cô phụ dì Sáu gọt hoa quả rồi bưng ra sau. Vừa bưng ra, cô nghe ông Thuận nói: "Để hai chúng tôi đi xem ngày rồi qua dạm hỏi. Tôi thấy Thảo Vũ nôn nóng cưới vợ lắm rồi." Nghe đến chuyện cưới hỏi, Nhã Hân ngạc nhiên: "Mọi người đang nói gì thế?" Hạ Vũ đỡ lấy đĩa trái cây để lên bàn, kéo cô qua ngồi bên cạnh: "Bố mẹ đang đi chuyện của chúng ta đấy." "Hả? Nhưng bố em..." "Bố em đồng ý rồi." Không phải Nhã Hân không muốn kết hôn với Vũ, chỉ là cô muốn ở bên cạnh chăm sóc ông Lâm thêm một thời gian nữa thôi. Như hiểu ý của cô, ông Lâm cười xòa: "Con gái dù cũng sẽ gả đi thôi, không những thế, hai nhà gần với nhau vậy, bố không ngại để con về ăn ké." Thế là mọi chuyện đã được quyết định, chờ ông bà Thuận xem ngày rồi sẽ qua hỏi cưới cô cho Vũ. Mới nghĩ thôi mà cặp trai gái của chúng ta hổi hổ rồi. Hôm sau trong công ty, không biết ai đồn Nhã Hân bắt cá hai tay, không những quen Hạ Vũ còn làm tình nhân cho một người đàn ông lớn tuổi, làm cho cô và Vũ hốt hoảng một phen. Có người khuyên Hạ Vũ chia tay Nhã Hân đi, nhưng anh tin cô không làm việc đó, anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Hai người đi ăn trưa cũng không yên, xung quanh các đồng nghiệp chỉ trò trò, còn nghe họ sầm xì: "Con nhỏ đó ghê lắm, quen được phó giám đốc của công ty chúng ta, còn làm tình nhân của một lão già. Thấy trong hình cô ta được ông đó mua cho nhiều thứ như vậy, chắc chắn là đào mỏ." "Trời, thật hả? Nhìn nhỏ đó như vậy mà không ngờ, đúng là đứng trong mặt mà bắt hình dong." Dù lời nói không to nhưng vẫn lọt vào tai của Hân. Cô gắp một miếng trứng vừa ăn vừa cười: "Em bị đồn là tình nhân của bố rồi, không hiểu sao những người đó có thể tự biên tự diễn như vậy." Hạ Vũ ăn xong rồi nhìn cô cười bất đắc dĩ: "Hồi sáng có người còn khuyên anh chia tay với em, vậy anh có nỡ không?" "Không nỡ." Anh vèo má Nhã Hân, chở cô ăn uống xong rồi thì nói tiếp: "Để anh kiểm tra thử ai đăng tấm hình đó sẽ giải oan cho em." Hạ Vũ cuối cùng cũng biết được là ai đăng. Hình được chụp sơn nét là cảnh ông Lâm và cô vừa mua sắm vừa cười nói vui vẻ. Người đó là một nhân viên trong công ty, vô tình đi mua ít quần áo mà bắt gặp được. Hạ Vũ chủ động tìm cô ta, yêu cầu gỡ bài viết và đăng một bài xin lỗi. Sau khi cô ta đăng bài xin lỗi Nhã Hân thì những người khuyên anh chia tay cô đều đến xin lỗi vì sự nhiều chuyện của mình mà làm việc sai lầm. Cũng vì là hiểu nhầm nên anh cũng không trách, chỉ mong lần sau đừng có chuyện như thế nữa xảy ra. Bố mẹ Hạ Vũ đã xem được ngày tốt đều qua nhà ông Lâm làm lễ hỏi. Mới sáng sớm, Nhã Hân bị anh Vi lôi dậy, cùng nhân viên trang điểm và thay đổi cho cô. Hạ Vũ đã chọn một studio áo cưới nổi tiếng để làm trọn gói về sự kiện kết hôn của hai người. Cô không cần chuẩn bị gì hết, mọi việc đã có ông Lâm và bên nhà Hạ Vũ lo. 7 giờ sáng ngày 12 âm lịch, bên nhà Hạ Vũ đã đi trước nhà ông Lâm. Cổng nhà và bên trong đã được ông bày trí rất đẹp, phù hợp với lễ hỏi ngày hôm nay. Bên nhà Hạ Vũ đem đến 8 mâm quà được trang trí cầu kỳ và đẹp đẽ. Nhìn vào mâm lễ có thể thấy được sự trân trọng của bên nhà anh đối với cô con dâu sắp cưới này. Lần lượt từ mâm lễ được 8 người nam đưa vào trong để đội bê trăm nữ bên nhà ông Lâm nhận lấy. Người nhiếp ảnh không ngừng chụp và hướng dẫn cho mọi người nhiều kiểu dáng để lấy được những góc chụp tốt. Sau khi dâng xong lễ vật thì Nhã Hân mới ra mắt hai bên gia đình. Hạ Vũ và Nhã Hân mặc áo dài màu đỏ với chất liệu lụa nổi bật. Áo được thêu họa tiết hoa đậu đáo làm tăng thêm sự trang nhã. Hôm nay Nhã Hân cực kỳ xinh đẹp, trang điểm lên nữa nhìn cô càng thêm duyên dáng và nổi bật. Khi hai người đứng cạnh nhau, ai cũng thấy rất xứng đôi, là một cặp trai tải gái sắc, trời đất tác thành. Âu Lâm đem để lễ vật lên bàn thờ gia tiên, sau đó Nhã Hân và Hạ Vũ sẽ thắp hương báo cáo với các bậc bề trên. Đèn flash nhảy lên liên tục, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Khi đã thực hiện xong các nghi thức, hai bên gia đình ngồi xuống và bàn về lễ cưới của đôi bên. Hai bên nói chuyện hăng hái, nào là khi ngày cưới thì cần chuẩn bị cái gì, đãi bao nhiêu khách và tổ chức ở đâu. Hạ Vũ nắm tay Nhã Hân không buông, lâu lâu góp ý tưởng của mình cho hai bên gia đình biết. Anh còn muốn tổ chức lễ cưới của mình tại một nhà hàng ven biển, nơi gắn kết trái tim của hai người lại với nhau. Cuối cùng, hai bên quyết định 2 tháng sau sẽ làm đám cưới. Sau khi nhà Âu Lâm trả lễ là đã kết thúc lễ hỏi. Sau khi phát lì xì, Ánh Vi lôi hai người và giản bê cháp ra hí hửng chụp hình. Khi được biết Nhã Hân làm lễ hỏi, Ánh Vi nản nặc bảo Hân phải cho cô vào đội hình bê cháp. Cô đồng ý, còn nói với anh kêu Nhật Tiến vào go vui, tiện thể cho hai người làm quen. Hạ Vũ tạo điều kiện cho hai người khi trao mâm lễ, khiến Ánh Vi có ấn tượng tốt lúc gặp Nhật Tiến. Nhưng hình như Tiến hơi né tránh Ánh Vi nên cô ấy đâm ra chán nản. Chụp hình xong rồi thì nhà trai đến lúc phải đi về. Hạ Vũ luyến tiếc không muốn đi. Anh đến bên Nhã Hân, hôn nhẹ lên môi cô, nhìn cô từ trên xuống dưới. Em đẹp quá, khiến anh lúc nào cũng nhìn em không rời mắt. Anh chớ nịnh. Anh nói thật. Hạ Vũ vén sợi tóc rối ra sau tai của Nhã Hân, nhìn cô đầy yêu thương nói. Sáng giờ chắc em mệt rồi, nghỉ ngơi đi, tối anh qua chở em đi ăn. Anh cũng mệt mà, để hôm khác đi. Anh không mệt, vợ à. Nhã Hân đỏ mặt, sao lại kêu cô là vợ trước mặt nhiều người như thế? Cô xua tay. Ai là vợ anh? Hạ Vũ về rồi, cô kéo Ánh Vi vào phòng cùng với đội bê cháp để tẩy trang. Đáng lẽ Âu Lâm thuê 8 người, nhưng có Ánh Vi nên giảm còn 7. Các cô gái tuổi mới lớn nói chuyện rôm rả, khen Nhã Hân xinh đẹp và họ ước mình cũng có thể tìm được một người như Hạ Vũ để kết duyên. Sau khi 7 người về, họ được ông Lâm lì xì thêm một khoản nữa. Thuê họ đến cũng nên trả công đàng hoàng một chút, tránh để họ không vui. Chỉ còn Ánh Vi ở trong phòng, nhìn Nhã Hân sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng lại, Vi phụng phịu nói. Cái anh hồi nãy bê mâm cháp với mình ấy, không thèm nhìn mình chỉ một cái. Nhã Hân ngoái đầu lại. Cậu thấy có quen không? Người đó là Hạ Vũ được giới thiệu cho cậu đấy. Hả? Thảo nào nhìn quen thế, mà đẹp trai lại chảnh, còn lâu tớ mới ưng. Vươn giác vào sọt, Nhã Hân đến búng trán Ánh Vi. Bình thường cậu ta sôi nổi lắm, trang lạ nhau nên cậu ấy chưa dám bắt chuyện thôi. Ai tin chứ? À, hôm nay cho mình ăn ké nhà cậu nhé, tớ làm biếng về nhà quá. Nhã Hân dẫn Ánh Vi xuống lầu, vừa đi vừa nói. Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được. Ánh Vi nói đùa. Vậy nuôi mình luôn nha. Biết tính của Vi nên Nhã Hân không có giận, cười cười đi vào bếp dặn cô giúp việc nấu thêm phần ăn. Ông Lâm vui vẻ xếp gọn những quả lễ để trên bàn, nhìn hai cô gái nói chuyện vui vẻ với nhau, lòng ông như nở hoa. Ông Lâm sắp phải gả con gái đi rồi, ông tin tưởng Hạ Vũ thật lòng đối đãi tốt với Nhã Hân. Đó cũng là lý do để ông chấp nhận để đứa con gái mới ở với mình chưa được bao lâu thì đã đi lấy chồng. Sau lễ hỏi, cuộc sống êm đẹp diễn ra bình thường, nhưng có phải điều lạ đang xảy ra trong nhà của Hân. Vào mùa đêm, Nhã Hân thư giấc để đi vệ sinh. Trong lúc ngôi nhà chìm trong không khí tĩnh lặng, cô nghe thấy âm thanh rất nhỏ như tiếng bước chân của ai đó và một âm thanh lạ tai. Cô không dám ra ngoài sợ là ăn trộm, lỡ may người đó có vũ khí thì sao. Cô cũng không báo cho ông Lâm biết, sợ gặp tình huống nguy hiểm. Tầng 1 có phòng ngủ của ông Lâm và cô giúp việc, còn tầng 2 là phòng ngủ của cô, Huyền, bà Tuyết. Nói cách khác, trên tầng 2 bây giờ chỉ có một mình cô. Nhưng Nhã Hân chỉ nghe tiếng bước chân và tiếng cãi gì đó rất nhỏ thôi, hoàn toàn không nghe được tiếng gì khác nữa. Cô kiểm tra thử cửa đã khóa kỹ chưa, sau đó lên giường đắp kín chăn, hồi hộp chờ tới sáng. Sáng hôm sau, Nhã Hân hỏi ông Lâm nhà có mất thứ gì không, nhưng hình như ngôi nhà không thấy bất cứ dấu vết của việc lục lọi, lòng cô cảm thấy bất an. Ăn xong bữa sáng rồi mới đi làm, hôm nay trời đặc biệt nóng, cộng với việc tối hồi hôm ngủ không đủ giấc, Nhã Hân ôm trạng thái uể oải đến công ty. Hạ Vũ cứ làm việc một lát là hỏi cô có mệt hay không, có đau đầu gì hay không. Cô chỉ hơi buồn ngủ một xíu, nhưng vẫn giả vờ để xem phản ứng của anh như thế nào. Em cảm thấy mấy thông số trước mặt cứ chạy vòng vòng. Hạ Vũ áp tay mình lên trán của Nhã Hân, nhưng chưa kịp cảm nhận được gì, anh bỏ tay ra vịn gáy của cô lại, lấy trán mình thay tay. Hai trán chạm nhau, anh không thấy cô có dấu hiệu bị cảm hay sốt. Nhưng chưa đầy 3 giây, trán cô nóng nhẹ. À không, là do Nhã Hân đỏ mặt. Hạ Vũ thấy bật cười thật lớn. Em dễ đỏ mặt như vậy, lỡ khi hai chúng ta làm chuyện cấm trẻ em xem thì mặt em có thể nhỏ ra máu đấy. Cô nghe anh nói như vậy thì mặt càng đỏ, không thèm nói chuyện với anh nữa, xoay qua làm tiếp việc của mình. Anh trêu cô. Không chóng mặt nữa à? Nhã Hân quên mất mình đang lừa anh, tức giận hử nhẹ một cái. Khi tan ca, Hạ Vũ chở cô đi ăn đến 8 giờ tối mới về tới nhà. Nhã Hân tắm xong thì xuống lầu tìm Âu Lâm để nói chuyện. Nhưng cô giúp việc, bà Dùng Gỗ có việc cần xử lý, bảo cô đi ngủ sớm. Tối hôm nay, Nhã Hân giật mình tỉnh giấc lúc giữa đêm. Hình như cô bị ảnh hưởng bởi âm thanh này. Chỉ là tiếng bước chân và tiếng cạch thật nhỏ. Nếu thật sự bị trộm đột nhập thì nhà cửa sẽ bị lục tung. Nhưng cô thấy nhà cửa vẫn ngăn nắp gọn gàng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đây? Cứ vài ngày như thế, Nhã Hân hốt hoảng kể rõ sự việc cho ông Lâm nghe. Trong bữa ăn, ông nói sẽ canh chừng xem rốt cuộc đó là gì, nhưng hôm nay lại không có, giống như là được biết trước vậy. Cảnh phải đêm liệu không có kết quả, hai ba con đâm ra chán nản và bỏ cuộc. Tinh thần uể oải, nghiêm trọng đến mức Hạ Vũ em Nhã Hân nghỉ làm 2 ngày để nghỉ ngơi, thường xuyên chạy lại thăm cô. Hôm nay, Âu Lâm đi buôn gỗ rồi, chỉ còn Nhã Hân và cô giúp việc ở nhà. Hôm nay, cô lại nghe tiếng động ấy, cô không chịu nổi nữa. Tiếng động ấy như liều thuốc độc mài mòn thể xác. Cô quyết định phải làm rõ sự việc này. Nhã Hân nhẹ nhàng mở cánh cửa, thỏ đầu ra nhìn trái phải. Bóng tối đen đảo phủ kín căn nhà. Chỉ có ánh đèn yếu ớt ở trong góc, nhưng nó chỉ chiếu sáng được một vùng không gian nhỏ. Tiếng bước chân im bặt, lòng cô cảm thấy bất an vô cùng. Từ từ ra khỏi phòng, lúc cô định bật công tắc đèn ngoài hành lang thì một cơn đau ập đến. Có vật cứng đánh mạnh vào gáy Nhã Hân, cô lập tức bất tỉnh. Đập vào mắt Nhã Hân là trần nhà màu trắng, không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Nhiều đầu định xem thử có ai xung quanh mình hay không thì cơn đau đột ngột từ gáy chuyển đến, là mặt của cô lập tức trắng bệch. A, cô nhà tỉnh dậy rồi à? Nhận ra giọng cô giúp việc nhà mình, Nhã Hân yếu ớt nói: "Cô Út, sao cô lại nằm ở viện?" "Tôi phải hỏi cô Hân đấy, làm sao mà ngất xỉu bên cạnh tường thế? May là tôi nghe tiếng động chạy lên kiểm tra, ai ngờ thấy cô nằm đấy." Cô Út do cho Nhã Hân lì nước, đỡ cô ngồi dậy. "Cô Hân làm sao mà ngã đập đầu vào cạnh tường vậy? Tôi đã gọi cho ông chủ, ông ấy bảo chiều tối mới về kịp." Nhã Hân uống nước để cổ họng bớt đau, nói nhỏ: "Bây giờ mấy giờ rồi cô?" "À, 10 giờ trưa rồi, để tôi kêu bác sĩ kiểm tra lại cho cô, rồi xuống căng tin mua cơm." Cô Út giúp việc đi khỏi, trong đầu Nhã Hân suy nghĩ miên man. Cô không phải ngã đầu gáy vào tường, chỉ xác là có người đã đánh cô, nhưng không phát hiện được. Trong nhà chỉ có hai người, chắc chắn đó là trộm rồi, mà nếu là trộm thì sao không mất gì hết. Bác sĩ vào kiểm tra vết thương cho Nhã Hân, gáy cô bị bầm tím và sưng lên, may mà không ảnh hưởng đến xương cổ, mỗi tuần là có thể hết hoàn toàn. Chiều tối, ông Lâm chạy xe thẳng tới bệnh viện. Ông lái một mạch 2 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, bỏ việc thu mua gỗ lại cho cấp dưới xử lý. Hạ Vũ gọi cho ông Lâm hỏi xem cô làm gì mà gọi điện không bắt máy. Nghe ông nói cô nhập viện thì gấp rút làm xong việc rồi chạy đến. Sau khi anh nghe được lý do khiến Nhã Hân mất ngủ và bị đánh đến bất tỉnh, Hạ Vũ siết chặt tay, trách bản thân chưa chăm sóc cô chu đáo. Nhã Hân nói: "Rõ ràng em bị đánh, nhưng tại sao cô Út lại nói em ngã đập đầu?" Ông Lâm nhíu mày: "Không phải ăn trộm thì là cô Út thôi. Ba đủ đồ ăn cho cô ấy, còn thấy cô Út không phải người như vậy." Cô Út xách hổ cháo giữ nhiệt bước vào, cô đi thân chạy về nhà để nấu, sợ đồ ăn bên ngoài không rửa sạch. Nghe ông Lâm nghi ngờ mình, cô chỉ giật mình một cái, giả vờ như không nghe thấy gì múc cháo ra. "Cô Hân ăn cháo nóng, tôi mới nấu xong đây thôi." Nhã Hân nhận lấy bát cháo nóng hổi, mỉm cười tỏ ra biết ơn. "Cảm ơn cô nha." Ánh mắt cô Út ánh lên tia không đành lòng, sau đó khôi phục lại như cũ. Thấy Nhã Hân bưng chén cháo nóng mà phải sang tay liên tục, Hạ Vũ đỡ lấy đưa cho cô ăn. Âu Lâm đi làm thủ tục xuất viện cho Nhã Hân vì cô không chỉ ở nơi này. Sau khi về đến nhà, Hạ Vũ đòi ở lại để chăm sóc cho cô. Cô thấy anh mệt mỏi nên không đành lòng, dùng biện pháp mạnh để Âu Lâm ép anh về nhà. "Có chuyện gì nhớ gọi cho con biết nhé." "Ừ, con chạy xe cẩn thận." Vì cổ bị đau nên Nhã Hân cử động có chút không tiện. Cô phải siêng bôi và uống thuốc, như thế mới mau hồi phục và đi làm lại. Tối nay cô ngủ cực kỳ ngon, không biết là do thuốc hay là không còn nghe thấy tiếng động lạ. Cô đánh một giấc tới sáng. Những đêm sau, tiếng lạ đó không còn nữa. Nhã Hân nghi ngờ. Đánh cô rồi, bây giờ hối hận và áy náy, không tìm đến nữa sao? Vài ngày tiếp theo, cổ Nhã Hân đã khỏi và đi làm lại bình thường. Nhưng đêm hôm ấy, tiếng bước chân loẹt xoẹt lại xuất hiện, nhưng lời này lại nhẹ và chậm hơn. Nhã Hân ép nỗi sợ trong lòng xuống, nếu không làm rõ sự việc này thì những ngày tiếp theo cô phải sống thế nào đây? Cô nhắn một tin cho Âu Lâm, nói mình lại nghe tiếng bước chân đó. Không biết Âu Lâm có đọc được tin nhắn hay đã ngủ rồi. Lời này, Nhã Hân không bật đèn nữa. Cô lách người qua cửa phòng, dò dẫm từng bước về phía phát ra tiếng động. Mới đi được 3 bước thì có người bịt miệng Nhã Hân, lại khiến cô suýt la to. "Là bố này." Âu Lâm vốn không ngủ sâu giấc, thấy Nhã Hân nhắn tin cho mình, ông vội chạy lên. Hai người đứng nấp sau cánh tường, có Âu Lâm nên cô không thể sợ nữa. Đợi cho mắt quen dần với bóng tối, hai người thấy một bóng dáng lờ mờ từ phòng bà Tuyết đi ra. Âu Lâm hết sức ngạc nhiên, bà Tuyết đi tù rồi thì cái bóng trước mặt đó là ai? Âu Lâm ra hiệu cho cô đứng im, còn ông thì lách qua bức tường, chạy nhanh về phía bóng người đó. Bóng đen giật mình khi đã bị phát hiện, định bỏ chạy. Nhã Hân không để Âu Lâm một mình, cũng chạy ra giúp sức bắt lại người đó. Âu Lâm đá trúng đầu gối của người đó, khiến người đó vì đau mà khuỵu xuống. Nhân cơ hội, ông bắt chéo hai tay ra sau lưng, người đó đã bị khống chế hoàn toàn. Ông la lên, mau mở đèn. Nhã Hân lập tức ấn vào công tắc, từng bóng đèn được bật sáng, lộ rõ người đã bị ông Lâm bắt là ai. Hai người đồng thanh kêu lên, cô Út, sao lại là cô? Cô Út rên lên vì đau, sợ ông Lâm đá một cái vào gối, gương mặt hốt hoảng nhìn hai người, ấp úng kêu, ông chủ. Ông Lâm giận lên, nói như hét vào mặt cô Út, cô làm gì nửa đêm lọ mọ lên đây, có phải hôm trước cô đánh con Hân hay không? Cô Út không biết nói sao, môi cô run rẩy cả lên. Tôi Hân, mà gọi công an đi con. Bố ơi khoan đã, để cô Út giải thích một chút. Nhã Hân tiến lên hai bước nữa, hình như cô dẫm lên một cái gì đó nhỏ nhỏ cứng cứng. Nhấc chân bỉ lên, Nhã Hân cúi xuống nhặt vào đó xem thử. Đó là một chiếc nhẫn vàng được khắc hoa xinh đẹp, cô đưa cho ông Lâm. Bố xem, nhẫn này hình như là của bà Tuyết. Âu Lâm quay qua hỏi cô Út, có phải bà trộm nó không? Cô Út bật khóc nước nở, nước mắt lan dài trên đôi gò má hâu hác. Chờ cho cô ngừng khóc, Nhã Hân mới hỏi sự tình. Sao cô lại đi trộm nhẫn vàng của bà Tuyết? Âu Lâm phụ họa, nhà tôi không bạc đãi cô còn không vừa ý mà đi ăn trộm ăn cắp, đánh con gái tôi để nỗi phải nằm viện. Bố để cho cô Út nói đi. Nhã Hân trấn an cô Út, cô vốn là người hiền lành, làm chuyện này ắt hẳn có nguyên nhân. Cô Út run rẩy nói, con trai tôi thiếu nợ người ta nên tôi mới làm vậy. Hồ Huyền tự sát, lỡ ông mở cửa có rơi chìa khóa phòng bà Tuyết. Cô Út nhà được định sẽ đem trả lại, nhưng bên xã hội đen làm liều, nói không trả nợ sẽ trả tay trả chân con cô. Cô bị dồn vào đường cùng mới đi lấy trộm đồ của bà Tuyết, sợ lấy nhiều bị phát hiện nên chỉ dám lấy một ít mỗi đêm thôi. Ông Lâm không nhận người trộm cắp như cô Út, nói trắng ra là đuổi cô đi. Ông yêu cầu cô trả lại số đồ mà chưa bán, phần còn lại thì thôi. Tâm trạng Nhã Hân thoải mái hẳn lên, cô và Hạ Vũ hẹn nhau đi chụp hình cưới vào chủ nhật. Vì thời gian nghỉ chỉ có một ngày nên hai người chụp tại phòng của studio. Hạ Vũ chở cô đến studio, nhân viên chào đón hai người nhiệt tình. Lý do là anh đã chọn gói dịch vụ cưới bên này, từ vải vóc, trang điểm, chụp ảnh. Trong lúc chờ Nhã Hân trang điểm, Hạ Vũ cho những kiểu trang trí và phong cách trong phòng chụp. Xong anh đi thử vét và xem trước các mẫu váy cưới phù hợp với kiểu chụp phong cách Hàn Quốc mà anh đã chọn. Cuối cùng, anh bảo nhân viên lấy hai bộ váy xuống từ manơ canh, một váy đuôi cá màu trắng cúp ngực phù hợp với dáng người cân đối của Nhã Hân. Váy thứ hai màu hồng bồng bềnh tựa công chúa. Anh chọn cho mình hai bộ vest đen và trắng, đơn giản nhưng mặc vào rất đẹp. Trang điểm xong, nhân viên giúp cô đi ra thay váy cưới. Khi màn được kéo ra, Nhã Hân hệt như nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Mọi người trong studio đều nhìn khen ngợi, trong đó có anh. Anh đứng đó chăm chú nhìn Nhã Hân, trong không khí hạnh phúc dâng trào, anh quên mất mình nên làm gì tiếp theo. Đến khi nhân viên nhắc nhẹ, Hạ Vũ lúng túng gật đầu, xin lỗi. Hạ Vũ bước về phía Nhã Hân như hoàng tử bước đến bên cô công chúa mình yêu nhất cuộc đời. Anh đưa tay nắm lấy tay Nhã Hân, đỡ cô bước xuống bậc. Váy cưới màu hồng bồng bềnh theo từng chuyển động của cô. Mẫu váy này vô cùng kiểu diễm, họa tiết đính hoa nổi dọc thân váy được đính thêm đá, nhìn tổng thể vừa tinh tế vừa lộng lẫy. Hạ Vũ hôn lên tay Nhã Hân đầy yêu thương, nói, em làm trái tim anh tan chảy mất rồi. Anh cũng rất tuyệt. Hai người được nhân viên đưa vào phòng chụp. Ở đây đã được sắp xếp theo phong cách của Hạ Vũ chọn. Hai người đều đẹp nên không làm nhiều kiểu dáng phức tạp, chỉ cần vài cử chỉ thân mật đã cảm nhận được tư vị của tình yêu. Sau hơn một tiếng cũng chủ xong, Nhã Hân uể oải để nhân viên tẩy trang và thay váy ra. Xong xuôi, cô dựa vào người Hạ Vũ đang ngồi thảo luận với chủ studio. Mệt chết em. Hạ Vũ tạm gác lại cuộc nói chuyện, quay sang véo mũi cô. Em nghỉ thêm lát nữa đi, rồi ra sân bay với anh. Làm gì thế? Đón thằng em đi du học ở Nhật về. Bố mẹ cậu ấy mới gọi cho anh hồi sáng. Họ bận nên nhờ anh. Sao trước giờ em không nghe anh nhắc đến? Chỉ là em họ thôi. Hai người đến sân bay bằng ô tô của nhà Hạ Vũ. Có lẽ đi đón cậu em họ gì đó cho tiện. Trên xe, Nhã Hân dựa ra sau ghế, tinh nghịch chạm vào tay anh. Mà sao cậu ta không phát triển bên Nhật mà lại về đây? Cậu ta nói gái Nhật bên ấy không đẹp bằng bên mình. Ha ha, còn có người lấy lý do như vậy. Tới sân bay chưa thêm 10 phút thì điện thoại Hạ Vũ đổ chuông. Anh bắt máy vẫy vẫy tay để người đó nhận ra mình. Từ xa, Nhã Hân nhìn cậu ta có hơi quen mắt, không biết đã gặp từ đâu. Cách ăn mặc thời thượng, kiểu tóc được uốn xoăn một cách lãng tử, vẻ ngoài đẹp trai đã không ít cô gái ngước nhìn. Hơn nữa, cậu ta không biết xấu hổ nhè mắt với các cô gái ấy, làm người ta đỏ mặt ngượng ngùng. Cậu ta để trước mặt hai người, Nhã Hân giật mình nhận ra, trong trí nhớ hình dáng ấy bây giờ đã khác đi rất nhiều. Cô không tự nhiên lùi về phía sau một bước, nắm chặt tay Hạ Vũ. Anh tưởng cô gặp người lạ nên có hành động như vậy, không chú ý lắm. Anh vươn tay bắt tay người con trai đang đứng trước mặt mình, lịch sự hỏi thăm. Chào mừng em trở về, Tuấn. Chào anh họ, cảm ơn đến đón em. À, còn đây là... vợ sắp cưới của anh. Nghe cậu ấy nhắc đến mình, Nhã Hân có hơi nghi ngờ, không nhận ra cô sao? Đúng là với cái tính cách đảo hoa ấy thì không nhận ra thì phải. Tuấn đột nhiên tháo cả kính đen ra, trông người lại nhìn Nhã Hân thật kỹ, cậu ta thốt lên. À, hóa ra là người quen. Hạ Vũ nhìn Tuấn rồi nhìn Nhã Hân, ngạc nhiên hỏi lại. Người quen sao? Đúng vậy, là bạn học đấy. Từ bạn học, Tuấn hơi nhớn hạnh, vươn tay ra chào Nhã Hân một cách hết sức lơ là. Chào chị dâu. Nghe Tuấn chào mà Nhã Hân muốn đá cho cậu ta một cái, mà lại vươn tay ra bắt tay. Chào cậu. Bầu không khí hơi lạ, Hạ Vũ hắng giọng, bà Tuấn kéo hành lý để lên xe. Chào lung anh không chú ý, Tuấn đến gần cô thì thầm nói nhỏ. Thú vị lắm. Ý cậu là gì? Nhã Hân khó chịu ra mặt, trước mặt Hạ Vũ, Tuấn lại dám đến gần cô thì thầm to nhỏ. Cô không ngờ lại gặp lại Tuấn, người cô không muốn gặp nhất trên đời. Tuấn chỉ nói như thế, rồi mở cửa vào trong, chở Hạ Vũ và Nhã Hân ngồi vào xe thì mở miệng nói. Anh chiều đãi em một bữa đi. Em nhớ đồ ăn ở nước mình quá, đồ bên Nhật ăn không quen. Hạ Vũ nói vọng ra sao? Được. Nhã Hân không muốn để anh khó xử, cô đi chung với hai người vào một nhà hàng ngon có tiếng. Không biết anh muốn vào đây đốt tiền hay gì, vốn cô không có thói quen tiêu tiền nên lưỡng lự. Hạ Vũ như nhìn thấu tâm tư của cô, nói thật. Chủ yếu anh muốn dẫn em đến đây ăn thôi, cậu ta chỉ ăn ké thôi. Nơi này không hề rẻ đâu. Không cần tiết kiệm tiền cho anh dư sức nuôi em cả đời. Món ăn được đem lên, Tuấn như bị bỏ đói lâu ngày. Cậu ta ăn khá nhiều, vừa ăn vừa nhìn Nhã Hân. Hạ Vũ khó chịu ra mặt, anh nhíu mày tuyên bố. Tháng sau anh kết hôn, cậu đến góp vui nhé. Tuấn khựng lại. Tháng sau? Ồ, biết rồi. Tuấn nhìn Nhã Hân một cách ẩn ý. Sự nhẫn nại của cô sắp đến giới hạn. Cô viện lý do nói với Hạ Vũ. Không phải anh còn bản báo cáo chưa viết xong sao? Ngày mai cần đến đấy. Không biết cô nói vậy có ý gì. Hạ Vũ phối hợp kêu nhân viên tính tiền. Anh sẽ hỏi rõ cô sau khi đưa Tuấn về nhà. Lúc đưa Tuấn về đến nhà thì bố mẹ của cậu ta cũng vừa về đến. Sau khi chào hỏi đơn giản thì bố mẹ Tuấn ngỏ ý mời hai người ở lại chơi. Hạ Vũ lịch sự từ chối, lên xe đưa Nhã Hân về. Trong xe, bầu không khí im lặng không tự nhiên. Hạ Vũ nhìn Nhã Hân đang cao có. Anh giật mình tưởng đã gây ra sai lầm gì khiến cô cảm thấy khó chịu. Em làm sao thế Hân? Em không sao. Con gái nói không sao, tức là có sao. đây là câu chuyện anh vô tình thấy trên mạng, nhẹ giọng khuyên bảo. Có gì nói cho anh nghe với nào. Cô không trả lời anh. Anh lái xe kiên nhẫn đợi cô trả lời. Sau vài phút, Nhã Hân thở dài. Cô lấy chai nước suối có trong xe, uống một ngụm lớn, nhưng muốn nuốt đi sự tức giận này. Đột nhiên nói làm Hạ Vũ giật mình. Tuấn với em không chỉ là bạn học thôi đâu. Hả? Ghé vào quán cà phê kia đi, em kể cho anh nghe. Tao xe vào quán, sân quán khá rộng nên để xe ô tô không gây trở ngại gì lớn. Thấy có hai vị khách bước vào quán, người khách nam rất đẹp trai nên mấy cô nhân viên nữ tranh nhau phục vụ. Nhã Hân trêu anh. Em có nên nhốt anh ở nhà chiếm làm của riêng không? Tất cả đều là của em, không ai cướp được đâu. Như thường lệ, Hạ Vũ gọi một ly cà phê và một ly trà hoa quả. Anh không hiểu sao cô lại thích loại nước uống này. Có nhiều lần Nhã Hân bảo anh uống thử, nhưng anh không đồng ý. Hôm nay cũng vậy. Anh uống thử đi. Không, anh chỉ thích uống cà phê thôi. Vậy em không kể cho anh nghe. Hạ Vũ cười khổ lắc đầu, lấy ly trà hoa quả của cô, đưa lên miệng uống một ngụm. Không biết do trà ngon hay do anh đã chìm đắm trong tình yêu của Nhã Hân, anh cảm thấy trà này cũng không tệ, còn có chút ngọt trong lòng. Nhã Hân hào hứng hỏi anh. Thế nào, ngon không? Cũng không tệ. Quán cà phê chìm trong những điệu nhạc nhẹ nhàng sâu lắng. Hạ Vũ và Nhã Hân ngồi bên cạnh cửa sổ. Những cơn gió nhẹ lùa qua mang theo hương thơm như ai đang nấu món ăn gì đó. Cô kể về chuỗi tháng ngày cô học năm nhất đại học, những tân sinh viên mới bước chân vào trang sách mới của đời mình, còn hào hức và bỡ ngỡ. Nhã Hân ở ký túc xá cho tiện với việc học, dù trường học với chỗ mẹ con Hân ở chung một thành phố. Nhã Hân học hành siêng năng, cô thường hay đến thư viện đọc sách để trao dồi kiến thức. Hôm ấy trời mưa to, cô không mang ô nên đứng đợi trước cửa thư viện. Có một bạn nữ tốt bụng cho cô đi chung, người đó là Ánh Vi. Sau nhiều lần gặp nhau ở thư viện, hai người con gái vui tươi hồn nhiên ấy trở thành bạn thân. Một chiều nọ, Ánh Vi rủ Nhã Hân đi xem các đàn anh khóa trên đánh bóng chuyền ở sân thể thao của trường. Đến nơi, không ít người đang ở đó. Tiếng hô hào nhiệt tình khi một đội ghi điểm. Các cô nữ sinh la hét vì một anh sinh viên cực đẹp trai đang năng nổ trên sân bóng. Nhã Hân và Ánh Vi ngồi xuống ghế đá gần đó, khui bim bim ra ăn. Hai người đến để xem náo nhiệt một chút, chứ không tham gia vào đội nữ sinh đang hô hào đằng kia. Khi anh sinh viên đẹp trai lại ghi một bàn thắng nữa, tiếng cổ vũ càng to hơn. Cô nhìn thấy như thế lắc đầu. Không biết các người ấy đến xem bóng hay đến xem anh đẹp trai đó. Ánh Vi nhìn chằm chằm về phía trước, tỉnh bơ đáp. Đương nhiên để xem anh Tuấn đẹp trai đó rồi, không những học giỏi còn chơi thể thao tốt. Mình không biết cậu lại mê trai đến vậy. Cái cậu chưa biết còn nhiều lắm, cứ từ từ tìm hiểu. À, anh ấy lại ghi một bàn rồi kìa. Ánh Vi muốn chạy đến chỗ các nữ sinh kia góp vui, nhưng Nhã Hân thì không thích nơi náo nhiệt như vậy. Cô yên lặng nhìn về phía đàn anh đẹp trai kia. Thì ra tên anh ta là Tuấn. Trong khoảnh khắc Tuấn nhảy lên đầy bóng, anh ta ngửa sáng với ánh nắng mặt trời như tỏa ra vầng hào quang bao bọc thân hình cân đối. Hân nhìn cảnh tượng ấy như được quay chậm lại, đôi mắt ánh lên vẻ kinh diễm. Lại một bàn thắng, bên đội của Tuấn thắng liên tục nên ai cũng hí hửng đầy bóng hết sức mình. Nhiều anh còn hang say như muốn thể hiện bản thân để được các nữ sinh chú ý. Nhưng hầu như lực chú ý của các cô gái đều tập trung lên người của Tuấn rồi. Đội bên kia thua nhiều nên có chút xấu hổ. Trong một lần, bên kia rủ sức đánh thật mạnh quả bóng chuyền. Lực mạnh làm cho anh ta không tự chủ được hướng đi của quả bóng, lệ qua bay thẳng về phía Hân và Vi đang ngồi. Trong tình huống bất ngờ, cô nhìn quả bóng đã bay về phía mình, theo phản xạ đưa hai cánh tay lê đỡ. Nhưng lực của quả bóng quá mạnh, mặc dù đỡ được, nhưng tay của cô đỏ một mảng lớn. A! Nhã Hân khổ sở kêu lên, cô bị như vậy có được coi là nảm không cũng dính đạn. Bỗng trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói ấm áp như nắng mùa xuân. Là Tuấn đến nhặt bóng và hỏi thăm cô. Bài học này có sao không? Anh Phi bỏ gói bim bim xuống kiểm tra tay của Nhã Hân. May là không sao, chỉ hơi đỏ một chút. Anh Phi cũng hỏi thăm. Cậu có sao không? Cô lắc lắc đầu tỏ ý mình không sao, còn thêm một nụ cười thì tăng sự chân thật. Cái anh đánh bóng trúng cô bị đồng đội trách một phen cũng chạy đến. Anh ta lúng túng nhìn Nhã Hân. Cho tôi xin lỗi. Em không sao, mấy anh cứ tiếp tục chơi bóng đi. Thấy cô không sao thật, mọi người lại tiếp tục trận đấu. Thường khi bị bóng đánh trúng, ai cũng có tâm lý sợ hãi, sợ bị trúng thêm một lần nữa. Nhã Hân cũng vậy, cô muốn quay về ký túc xá nghỉ ngơi một xíu, sẵn tiện thoa một ít thuốc mỡ lên tay luôn. Anh Phi cũng không muốn ở lại xem nữa, đưa Nhã Hân về phòng, đợi cô thoa thuốc rồi mới đi. Vì nhà anh Phi có điều kiện một chút nên cô ấy thuê trọ ở bên ngoài, thoải mái lại tự do. Anh Phi muốn cô chuyển ra ở chung với mình nhưng cô không đồng ý, tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chủ nhật, Nhã Hân về thăm mẹ một ngày rồi lại về trường. Nhiều lần cô và anh Phi đi ăn, đi dạo hay đi thư viện đều vô tình gặp Tuấn. Tần suất gặp Tuấn không phải ít, khiến Nhã Hân hơi ngạc nhiên. Chiều nay cũng vậy, lúc trong thư viện, Nhã Hân đang vơi lấy cuốn từ điển nhưng không với tới. Nó cao hơn so với chiều cao của cô. Có lẽ anh Phi lấy được, nhưng chiều nay cô ấy có tiết học rồi. Hương thơm thoang thoảng từ đâu tràn đầy khoang mũi của cô. Tuấn thẳng tay lấy cuốn từ điển trên kệ xuống. Của em này. À, cảm ơn anh. Tuấn ngỏ ý muốn ngồi chung bàn đọc sách với Nhã Hân. Cô đồng ý vì anh ta đã giúp mình. Trong đầu Nhã Hân không lọt vào một chữ nào, chứng tỏ cô đang mất tập trung. Tuấn trước thời cơ lúc cô không nhìn vào sách hỏi. Em mới năm nhất hả? Vâng. Vậy em ở ký túc hay ở ngoài? Ở ký túc ạ. Có thể hỏi anh câu gì đó được không? Em toàn trả lời. Em không biết hỏi gì cả. Tuấn bật cười, nụ cười tỏa nắng như khiến căn phòng sáng lên. Anh ta làm Nhã Hân đỏ mặt. Thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên mới bước chân vào đời, làm sao hiểu được chiêu trò của Tuấn. Dần dần sau một chân vào bẫy anh ta mở ra. Sau nhiều lần gặp gỡ, Tuấn trưng ra bộ dạng của một cậu thư sinh ấm áp và chu đáo, làm cho cô từng chút một thích anh ta. Tuấn thường nói nhiều câu ẩn ý như ưa được có người yêu xinh xắn, hiền lành như em. Có em là bạn với anh thật tốt. Anh muốn được nếm trải tình yêu ngọt ngào. Vì lẽ đó, Nhã Hân tưởng Tuấn cũng thích mình. Cô nói cho anh Vi biết rằng mình định ngỏ ý với anh ta. Anh Vi khuyên cô. Trai đẹp chỉ để ngắm thôi. Cậu không tìm hiểu anh ta kỹ càng thì không tốt. Anh ấy đối xử rất tốt với mình. Dù anh Vi khuyên cô như vậy, nhưng tình yêu thời thanh xuân nhiệt tình đến thế, Nhã Hân dũng cảm ngỏ lời với Tuấn, không nghĩ rằng sau này cô sẽ hối hận. Cô đợi Tuấn trước phòng học, chở anh ta ra sẽ hẹn đi ăn. Tuấn đi ra cùng với một cô gái xinh đẹp, trên người toa ra vẻ là người có tiền. Thấy cô, Tuấn hơi khựng lại, rồi cùng với cô gái đó đi lướt qua Nhã Hân. Cô gọi với theo. Anh Tuấn! Tuấn đứng lại quay sang nhìn cô nhíu mày. Anh ta không ngờ Nhã Hân lại tìm đến, không kiên nhẫn hỏi. Có chuyện gì? Giọng điệu lạnh lùng và bỡn cợt làm Nhã Hân giật mình. Tuấn chưa bao giờ nói với cô như vậy. Cô đứng chồn chân tại chỗ, không biết phải làm sao. Em... Tuấn ngoắc tay đà bạn từ xa lại, có cả nam và nữ, thay đổi thái độ dịu dàng đến chỗ Nhã Hân, nói trước mặt nhiều người. Em đến tìm anh có việc à? Vâng. Em cũng thích anh có đúng không? Nhã Hân vui mừng trong lòng, quên bén đi giọng nói bỡn cợt khi nãy. Vâng. Ha ha. Đám bạn của Tuấn cười ổ lên, còn chỉ tay vào Nhã Hân đã đỏ mặt thổ lộ lòng mình. Cô không biết đang xảy ra chuyện gì, nhìn Tuấn. Tuấn bây giờ lộ bản chơi ra, bốn tay cười đều với cô một cái. Sau đó đi về đá bạn hô to. Mau mau đưa tiền ra, tụi bay lại thua rồi nhá. Nhã Hân mơ hồ cảm nhận được gì đó, run giọng hỏi, chuyện này là sao? Tuấn sau khi thu tiền từ đứa bạn, tiến lại phía Nhã Hân giải thích cho cô hiểu. À, chỉ là cá cược thôi. Anh cá với bọn họ cứ được em trong vòng 1 tháng, ai thua chung tiền. Không ngờ em sẽ đổi như vậy. Bọn họ lại bắt đầu cười, nhiều người còn nói những câu khó nghe. Nhìn bộ dạng nghèo nàn của nhỏ kia, ai mà thèm thích chứ. Mặc dù có chút xinh nhưng lại là người dễ lừa. Đi ở đòi đu chân hạc kia. Nhiều lời nói khó nghe chuyển vào tai Nhã Hân. Cô xấu hổ và tủi nhục đứng lặng cho tới khi đám người đó đi khuất. Cô bình tĩnh về đến ký túc, may mà phòng không có ai. Cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ lạc. Từ sau ngày ấy, cô chú tâm học hành, không dám thích một ai khác nữa. Học xong rồi đi làm cho đến khi trái tim của Nhã Hân một lần nữa đập nhanh vì Hạ Vũ. Yêu phả bên anh cho đến ngày hôm nay. Chuyện là vậy đấy. Kể xong, Nhã Hân như chút được khó chịu trong lòng. Hạ Vũ nắm tay cô vỗ nhẹ. Tuổi trẻ ai cũng có chút sai lầm như vậy. Cuộc sống quá êm đẹp thì không hoàn hảo. Nhã Hân dò hỏi, vậy người anh thích đầu tiên là ai? Là em đấy. Em không tin. Nhìn Nhã Hân vui vẻ trở lại, Hạ Vũ cũng vui theo. Ai nghĩ trong tình yêu không quan trọng là yêu mấy người, ai yêu trước hay yêu sau, chỉ cần trái tim đối phương cùng đập chung một nhịp và đúng thời điểm, tin chăng sẽ bên nhau hạnh phúc cả một đời. Hôm sau, Hạ Vũ chở Nhã Hân đến công ty. Vừa bước vào cửa đã thấy Tuấn đứng trước phòng nhân sự, còn đang nói chuyện vui vẻ với chị trưởng phòng ấy. Thấy chị ấy cười đến hiếp cả mắt, Nhã Hân nghĩ Tuấn lại rời thói đào hoa rồi. Tuấn thấy hai người bước vào đến thông báo, mai tôi được tới làm đấy. Anh bảo cô ngạc nhiên, bao nhiêu công ty không chọn mà lại chọn công ty này để xin vào làm, không phải trùng hợp đấy chứ. Hạ Vũ cười xã giao, vậy cậu làm bên bộ phận nào? Tôi được điều đến phòng kế hoạch. Nhã Hân hơi nhíu mày, tờ trạng có chút không ổn. Ấn tượng của Hạ Vũ đối với Tuấn là bình thường, nhưng khi Tuấn khinh dễ Nhã Hân hồi còn học đại học thì anh chẳng ưa gì nổi anh ta. Hai người cười cười chào tạm biệt, Tuấn nhếch môi nhìn theo. Vũ, sao cậu ta được vào làm việc nhanh vậy? Anh có chưa nhận cái thông báo nào mà. Anh không biết, sao cậu ta có người nhờ vả. Không phải trùng hợp đấy chứ. Chúng ta nên cẩn thận với cậu ta. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến phòng làm việc. Công việc hôm nay nhiều hơn so với những ngày thường, nên Nhã Hân tăng ca thêm giờ, cũng như đợi Hạ Vũ về chung luôn. Cô gọi điện về nhà bảo không ăn cơm tối, cô sẽ đi ăn với anh. Tan ca, Hạ Vũ chở Nhã Hân trên chiếc xe SH đến một quán ăn vỉa hè mà cô thường hay đến ăn. Mới đầu anh hơi ái ngại một chút, nhưng quán trông sạch sẽ, gọn gàng, nên anh cũng ngồi xuống bàn cùng với cô. Lúc đợi đồ ăn, Hạ Vũ lau sạch chén đũa của hai người, vừa lau vừa hỏi Nhã Hân. Còn tháng nữa kết hôn rồi, em có nói với nhà ngoại chưa? Nghe tới kết hôn, cô liền vui vẻ. Em định về thăm ông bà rồi nói luôn, nhưng tháng này công việc hơi nhiều, không biết em có sắp xếp được không? Kết hôn công ty cho nghỉ có 3 ngày. Chắc em chỉ gọi điện về thông báo quá. Thức ăn nóng hổi mang lên, Nhã Hân múc một thìa thổi thổi rồi đưa vào miệng. Hương vị su cua đậm đà như hỏa tan Nhã Hân, ngon đến mức cô híp cả mắt lại. Anh cũng thổi thổi thìa súp rồi ăn một miếng. Mặc dù nơi này không cao cấp như nhà hàng, nhưng hương vị không tệ, thậm chí còn ngon hơn. Nhã Hân ăn hết nửa chén súp mới hỏi anh. Ngon không? Chưa kịp nghe câu trả lời, cô thấy chén súp của Hạ Vũ đã cạn đến đấy. Cô trêu. Ồ, có người còn ăn nhanh hơn cả em. Không tồi, hôm sau lại đến đây ăn. Hôm nay để em tính nhé, cho em trải nghiệm cảm giác được bao anh. Anh không nỡ tiêu tiền của em. Nói qua nói lại, khi tính tiền là Hạ Vũ, hầu như anh không để cô trả tiền cho các bữa ăn uống đi chơi. Anh chỉ là một người đàn ông chiều Nhã Hân nhất, quan tâm và chu đáo với cô nhất. Cô phụng phịu: "Để em trả một lần thôi mà, em cũng có tiền." "Tiền đó là của em." "Vậy tiền của anh?" "Cũng là của em." "Còn có đạo lý đó nữa à? Ý của Hạ Vũ chẳng phải cô cứ tiêu tiền anh thoải mái sao?" Anh đưa Nhã Hân về nhà rồi anh cũng rời đi. Trước khi đi, anh còn hôn vào má cô một nụ hôn tạm biệt. Nhã Hân bước vào trong, hỏi thăm người giúp việc mới đến thay cho cô Út đang dọn dẹp trong phòng bếp. "Bố cháu đâu ạ?" Cô ấy ngừng công việc đang làm, quay ra trả lời: "Ông chủ ở trong phòng ấy, cô Hân ăn cơm chưa? Để cô dọn lên." "Dạ không cần đâu, cháu tìm bố có chút việc." Nhã Hân đứng trước phòng ông Lâm gõ nhẹ: "Bố có ở trong đó không?" "Vào đi con." Nhã Hân thấy ông Lâm ngồi trước bàn máy tính, ông đang chăm chú xem gì đó. Ông ngước lên, chỉ tay vào màn hình: "Con xem cái này đẹp không?" Cô lại gần, nhìn thấy trên màn hình là mẫu của vài bộ trang sức vỏng vàng đủ loại. Nhã Hân thốt lên: "Đẹp quá." "Của con ấy, bố để làm của hồi môn cho con." "Không cần nhiều vậy đâu." "Không được chê, nhiều một chút mới nở mày nở mặt." Biết không thay đổi được quyết định của ông Lâm, Nhã Hân cảm ơn rồi kéo ghế ngồi xuống. Sẵn tiện ông nói: "Hồ Trương đi buôn gỗ, bố có ghé qua nói với nhà ngoại chuyện kết hôn của hai đứa rồi. Định hôm đó sẽ cho người đón cả nhà lên đây." "Cảm ơn bố." Nhã Hân cũng định gọi điện thông báo cho nhà ngoại biết, không ngờ ông Lâm đã sắp xếp xong rồi. "À, bố định sau khi hai đứa kết hôn sẽ xây một căn nhà mới cho ngoại con. Ngôi nhà đó hơi cũ rồi, diện tích cũng không rộng." Nhã Hân không biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Cô xúc động mỉm cười hạnh phúc. Ông Lâm lấy cảo kính xuống rồi tắt máy tính, bảo cô về phòng nghỉ ngơi đi. 8 giờ tối hôm sau, ông Lâm đưa cô đến cửa hàng trang sức. Những viên kim cương, đá quý được phản chiếu ánh đèn càng trở nên lung linh. Cô nhân viên niềm nở hỏi thăm: "Xin hỏi hai người đến mua gì ạ?" "Chúng tôi đến xem trang sức dành cho kết hôn." "Xin đợi một lát." Cô nhân viên đem một số hình ảnh mẫu cho hai người xem. Nhã Hân nhìn con số có trong đó mà choáng cả đầu. Ông Lâm chỉ hỏi Nhã Hân có đẹp không, chỉ cần cô gật đầu, ông đều mua. Lúc tính tiền, ông Lâm đưa thẻ cho nhân viên cả. Nhã Hân nhìn mà đau cả ruột. Cô khều tay ông Lâm: "Nhiều quá." "Không nhiều, bố muốn bù đắp cho con thật tốt." Về đến nhà, Nhã Hân nhờ ông Lâm cất số trang sức ấy vào két sắt, để ở ngoài thật nguy hiểm. Cô nhắn tin cho Hạ Vũ khoe với anh: "Hôm nay bố chuẩn bị của hồi môn cho em thật nhiều." Không lâu sau có tiếng tin nhắn lại: "Hôm trước anh với mẹ cũng mua thật nhiều để cưới em." Nhã Hân tò mò: "Nhiều như thế nào?" "Đến lúc đó sẽ biết." Tuấn đi làm nhưng không có hành động gì quá đáng với Nhã Hân. Nhưng đôi khi cô cảm nhận được ai đó đang nhìn vào mình khiến cô nổi cả da gà. Hôm nay Hạ Vũ đi công tác mất rồi, anh chỉ đi một ngày nên không đưa cô theo, anh sợ cô mệt. Không biết là ngày gì mà trời mưa mãi, không khí ẩm ướt làm ai cũng khó chịu. Sáng, Nhã Hân được ông Lâm chở đi làm, chiều cô tự đón taxi về, nhưng đợi mãi chẳng thấy. Hình như mưa cả nặng hạt hơn, nhân viên công ty đã về gần hết. Nhã Hân gọi điện cho taxi một lần nữa, họ nói cô đợi thêm lát nữa, trời mưa nên khách hơi nhiều. "Tôi chờ em về nhé." Nhã Hân quay ra sau, thấy Tuấn đang cầm ô chuẩn bị mở ra, cô không trả lời. Tuấn lại nói: "Trời mưa thế này đợi xe lâu lắm, lên xe tôi trở về một đoạn." Thầy Tuấn tỏ vẻ thành ý, như chắc chắn hơn, Nhã Hân gọi taxi thêm lần nữa. Câu trả lời là cô vẫn phải đợi. Nếu cứ đợi như thế này thì chắc cô bị cảm lạnh mất, mưa không có dấu hiệu ngớt đi chút nào. Dạo này thái độ của Tuấn rất hòa nhã, dễ gần nên cô mới lưỡng lự đồng ý. Nhưng cô không hề thấy Tuấn đang nhếch môi cười gian xảo. Xe chạy chậm chậm trên đường, Nhã Hân ngồi sau xe không nói gì cả. "Cho tôi xin lỗi về chuyện năm đó nhé." Tôi không nhớ là chuyện gì cả. Ồ. Tuấn ổ một tiếng rồi im lặng. Nhã Hân nghe cậu ta nhắc đến chuyện năm đó thì giận đến mức muốn mở cửa xe nhảy xuống. Đột nhiên xe chạy chậm hơn rồi rẽ vào một con hẻm không người. Nhã Hân phát hoảng. Anh chở tôi đi đâu vậy? Xe tôi hết xăng rồi. Nhìn ra bên ngoài trời đã ngớt mưa, chỉ còn thấy lất phất vài hạt. Nhã Hân định mở cửa bước xuống xe. Cô khựng lại, cửa đã bị khóa lại rồi. Cô thử vài lần đều không được, tức giận nhìn về phía Tuấn. Anh định làm gì? Tuấn lao ra sau, túm lấy hai tay Nhã Hân giữ chặt. Bản chất thật của Tuấn bây giờ lộ rõ rồi. Làm sao một người như cậu ta lại sửa đổi tìm cách gian trá đều cáng của mình? Trong khi đó, Nhật Bản còn là nương có suy nghĩ thoáng về tình dục như vậy. Tuấn ngắm nghía Nhã Hân một hồi mới nói. Em lớn lên trông thật đẹp. Nếu biết vậy, khi đó tôi không bỏ em rồi. Em nghĩ xem, tôi muốn thử thức thân thể em. Có được không? Không được. Hà hà, em đang trong tay tôi. Nói không được cũng vô ích. Nhã Hân vùng vẫy, cô thoát khỏi tay của Tuấn. Nhưng sức của cô làm sao so được với sức của anh ta. Cô quát. Thả tôi ra, không tôi báo cảnh sát. Tuấn giữ tay cô bằng một tay, tay kia lấy điện thoại trong túi xe cô ném lên ghế trước. Em báo thử xem nào. Nhã Hân nước mắt giả giụa, chỉ một tháng nữa cô kết hôn rồi. Nhã Hân không muốn sự tình này xảy ra trên người mình, trong đầu suy nghĩ liên tục cách tự cứu bản thân. Ngoài trời đang dần tối, mưa ngày càng nặng hạt hơn, bầu không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở. Tuấn vẫn kiểm tra tay cô, một tay đang cởi từ nút trên áo sơ mi sáng màu mà hôm nay Nhã Hân mặc. Nhã Hân mím chặt môi, hận chính mình tin người quá, sợ đến bản thân sẽ ra chuyện nhục nhã này. Điện thoại của cô đổ chuông trên ghế trước. Tuấn lia qua, cười nham hiểm. Ôi, chồng sắp cưới gọi cho em kìa. Tôi có nên bắt máy thông báo cho anh ta biết mình đã làm gì không? Lôi Tuấn lờ là nói những lời bỡn cợt. Nhã Hân hất tay anh ta ra, tháo giải cao gót trên chân, nện thật mạnh vào đầu Tuấn. Giải của cô thuộc dạng đề vuông, nên khi đánh vào, lực sẽ mạnh hơn. Tuấn dề lên, hai tay ôm đầu, anh ta quay sang định tát cô một cái, thì khựng lại. Có một vật sắc nhọn đang chĩa về phía Tuấn. Không được lại gần, tôi không ngại đổ máu với anh đâu. Trên tay Nhã Hân cầm con dao xảo giấy, hay là cô vẫn mang nó theo bên mình. Lôi Tuấn ôm đầu dê la, cô đã kịp lấy nó từ trong túi sách. Đúng là trong cái rủi có cái may. Tuấn gầm lên. Cô mau bỏ nó xuống. Tôi ngu mới bỏ, nếu anh tiến lại tôi sẽ đâm nó. Tuấn giận đến nỗi mày nhăn lại, mắt phản lên tia máu, hai tay nắm chặt vào nhau. Mặc dù có thể chế trụ được cô, nhưng sau này dơ xác sảng co qua lại, ai sẽ có người bị thương. Tuấn không muốn mình bị nguy hiểm. Anh ta nhẹ giọng. Bỏ xuống đi, tôi không làm gì em đâu. Có trời đánh chết cô cũng không tin. Nếu bỏ dao xuống, Tuấn lại giở trò đổi bại nữa thì làm sao? Nhã Hân thở hổn hển, tâm trạng bất ổn nên giọng nói cô run run. Mau mở cửa xe. Tuấn thở dài trổn lên trước mở khóa xe. Nhã Hân vẫn chĩa dao về phía anh ta. Tôi mở rồi. Nhã Hân đưa tay lần đến chốt cửa. Cạch, đủ là đã mở khóa. Cô cảnh cáo. Mau đưa điện thoại cho tôi, vứt nó xuống ghế ấy. Tuấn làm theo, nãy giờ anh ta quan sát. Nhã Hân bình tĩnh đến lạ, hành động dứt khoát mạnh mẽ khác với dáng vẻ thường ngày của cô. Tuấn tiếc rẻ vì sắp để con mồi tuột mất khỏi tay mình. Sau khi vứt điện thoại xuống ghế, trên màn hình hiện mấy cuộc gọi nhỡ của Hạ Vũ. Cô không gọi lại mà bỏ nó vào túi sách, mở cửa xe lao ra ngoài. Bên ngoài trời mưa rất to, từng hạt thổi vào mặt Nhã Hân đau rát. Cô vội cải lại hai nút áo sơ mi bị Tuấn cởi ra, khẩu khiễng bước đi trong mưa. Một chiếc giày đang ở trên xe của Tuấn, Nhã Hân vươn luôn chiếc còn lại, đi trần trần trên đường. Trời đã tối, cả người Nhã Hân ướt sũng. Cô thấy một chiếc taxi chạy lướt qua mình, rồi thắng gấp lại và lùi về sau. Cửa mở ra, Hạ Vũ chạy đến kéo Nhã Hân vào trong xe. Anh mới công tác về, xuống máy bay rồi gọi điện cho cô. Nhưng cô không bắt máy. Lô đang ngồi trên xe về nhà, Hạ Vũ thấy hình ảnh quen thuộc bên ngoài, anh phải kêu tài xế ngừng lại. Nhã Hân đột ngột bị kéo đi, định dãy rủa, nhưng mùi hương nam tính quen thuộc ấy giúp cô khẳng định là ai. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Tới khách sạn trước kia đi bác tài. Hạ Vũ nhìn Nhã Hân đang rủ rẩy áp sát vào mình. Anh nghi ngờ có chuyện gì đó xảy ra với cô. Anh không thể để cô về nhà trong bộ dạng nhếch nhác thế này được. Do Nhã Hân bị đầu mưa làm ướt toàn thân, tay chân cô lại buốt, áo sơ mi trắng dính chặt vào da thịt, làm đường cong để đặn như ẩn như hiện. Hạ Vũ hắng nhẹ giọng, mặc thêm áo khoác của mình cho cô, đặt một phòng nghỉ ở khách sạn. Anh không hỏi thì cô không nói, cả quá trình Nhã Hân nắm chặt tay anh không buông. Khi vào phòng rồi, Hạ Vũ định thả tay cô để đi xả nước. Anh định đi đâu? Thế vẻ bất an trên gương mặt của Nhã Hân, Hạ Vũ đành nắm tay cô đi vào phòng tắm, vừa xả nước nóng vào bồn, vừa nhẹ nhàng hỏi. Hân, em bị làm sao vậy? Nói cho anh nghe đi. Em... Không được xấu, em không tin tưởng anh sao? Khi Nhã Hân vừa kể xong, thì nước trong bồn cũng xả đầy. Hạ Vũ đau xót nhìn cô, ôm cô vào lòng. Sau này, anh sẽ bên em 24/24. Cô phải mạnh mẽ thế nào mới thoát khỏi xe của Tuấn? Hạ Vũ hối hận vì không để Nhã Hân đi công tác cùng anh. Anh sẽ khiến Tuấn phải trả giá. Anh ra ngoài để cô tắm. Khi tắm xong, cô mới ý thức được một chuyện. Không có quần áo để thay. Nhã Hân mở cửa ló đầu ra ngoài. Giọng nói nhẹ như tiếng muỗi kêu. Vũ! Anh đang gọi điện cho ai đó. Cô máy xuống đi đến cửa phòng tắm. Nhã Hân xua tay. Anh đứng lại. Có chuyện gì vậy? Em không có quần áo để thay. Không khí im lặng. Hạ Vũ ngượng ngùng xin lỗi. Anh đến hành lý lấy ra áo sơ mi sạch sẽ thơm tho của mình đưa cho cô. Em mặc đỡ của anh đi. Không còn cái khác, cô vươn tay lấy áo của anh rồi đóng cửa lại. Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sao mà không được tự nhiên cho lắm. Nhã Hân sấy tóc rồi mới đi ra. Thân hình cô nhỏ nhắn nên áo của anh dài qua mông cô một xíu. Dù sắp cưới nhưng Nhã Hân xấu hổ chết đi được. Cô bước chậm đến giường rồi ngồi xuống. Lấy giúp em cái điện thoại. Cô gọi điện cho ông Lâm nói mình đến nhà bạn dự sinh nhật nên có thể về trễ. Ông Lâm đi buôn gỗ rồi nên cô cũng yên tâm. Hạ Vũ đang ngồi viết báo cáo hay gì đó trên máy tính. Hình như anh không tập trung được, tốc độ chậm hơn bình thường. Nhã Hân kéo ghế lại ngồi xuống nhìn anh. Hương thơm từ sữa tắm lan tỏa, làm anh không tập trung được. Anh tắt máy, Nhã Hân ngạc nhiên. Y khi anh bỏ dở công việc giữa chừng như vậy. Sao anh không làm tiếp đi? Hạ Vũ xoay ghế đối diện với Nhã Hân, nắm lấy tay cô. Anh không tập trung được. Anh còn dựng chuyện của Tuấn ư? Không phải. Thế... Nhã Hân im bặt, thấy Hạ Vũ cứ nhìn mình bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy, cô nuốt nước bọt. Anh, làm sao thế? Hạ Vũ bế bổng Nhã Hân lên, đặt lên giường. Anh chống hai tay bên người cô, không cho cô chạy. Nhã Hân nở nụ cười tự nhiên hết sức có thể. Anh định làm gì? Em mặc như thế này, anh không chịu được. Không được, chúng ta chưa kết hôn. Hạ Vũ vùi đầu vào cổ Nhã Hân, tham lam hít lấy hương thơm thanh nhã trên người cô, giọng anh trở nên khàn khàn. Xin lỗi, anh không ép em đâu. Nhã Hân thấy anh thở tội, nhưng cô chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cô chỉ nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của anh như an ủi. Cô đề nghị. Tối nay mình ở lại đây đi, anh chỉ được ôm em thôi. Bên tai nghe thấy tiếng rất khẽ của anh. Anh đi tắm. Hạ Vũ đi tắm, Nhã Hân mới thở phào một hơi. Mặt cô hồng hồng đáng yêu vô cùng. Đạp chăn lên người để đi ngủ, nhưng cô nghe tiếng gõ cửa. Cô nói vọng ra. Ai vậy? Nhân viên khách sạn đưa thức ăn đến ạ. Hạ Vũ vừa lúc đi ra, anh mặc bộ đồ thể thao thoải mái, mở cửa nhận lấy. Cảm ơn. Anh đặt lên trên bàn, vẫy tay bảo cô lại. Em chưa ăn tối đúng không? Lại đây ăn một ít rồi ngủ. Nhã Hân lập tức như bay tới, hôn nhẹ lên má Hạ Vũ. Nếu anh không gọi đồ ăn, chắc cô cũng quên mất là mình chưa ăn tối. Sau khi ăn xong, hai người lên giường nằm, lại là bầu không khí ngượng ngùng. Nhã Hân cứ mở mắt thao láo. Hạ Vũ quay sang ôm cô vào lòng thủ thỉ. Ngủ đi. Ừ. Tưởng sẽ khó ngủ, ai ngờ lại dễ chịu vô cùng. Nhã Hân chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, đến khi được Hạ Vũ gọi dậy vào buổi sáng. Hạ Vũ đi mua cho cô quần áo mới. Sau khi rời khỏi khách sạn, hai người liền đến công ty. Anh tìm ra bằng chứng các giấy tờ Tuấn đã làm, thông tin và số liệu không đúng ở nhiều chỗ, làm việc cầu thả. Vì là phó giám đốc, anh có quyền sa thải Tuấn vì làm việc không có trách nhiệm. Tuấn ở mức lắm, nhưng biết mình không thể làm gì, có bằng chứng rõ ràng phải tội anh ta. Tuấn nghĩ cũng không thể tiếp tục làm việc ở nơi này, lập tức nghỉ việc. Nhã Hân có thể dễ thở hơn khi không thấy Tuấn nữa rồi. Những ngày sau đó, Nhã Hân không thấy Tuấn đâu cả, cô chuyên tâm làm việc nhiều hơn. Hạ Vũ lo hết công việc ở công ty rồi lo chuẩn bị cho hôn lễ. Nhìn anh mệt mỏi như thế làm cô đau lòng. Bên nhà Nhã Hân đã có Âu Lâm lo mọi việc nên cô trông rảnh rang hơn nhiều. Cô ngỏ ý muốn giúp nhưng anh một mực không chịu. Anh nói cô chỉ cần làm cô dâu là được rồi. Cà phê nắng hôm nay đông khách, Nhã Hân gọi nước rồi ngồi chồng một người. Cô hòa mình vào những bản nhạc nhẹ nhàng da diết, trong đầu nghĩ đến Hạ Vũ, không biết anh đã làm gì nhỉ. Cậu làm gì mà thẩn thơ vậy? Anh Vi ngồi xuống ghế đối diện, nhìn thấy Nhã Hân đang nghĩ xa xôi gì đó mới hỏi. Hôm nay chủ nhật, cậu không hẹn hò với anh Vũ đẹp trai mà hẹn mình thế. Anh ấy bận công việc rồi. Việc gì? Hôn lễ ấy, còn 2 tuần nữa thôi. Anh Vi nghe nhắc tới hôn lễ cũng sốt sắng. Cô muốn nói cho Nhã Hân biết việc này. Hân, từ ngày đầu ông Tuấn về nước ấy. Biết rồi. Vì không để ai phải lo lắng nên Nhã Hân mới không nói. Không ngờ anh Vi cũng biết Tuấn về nước rồi. Anh Vi bĩu môi. Hồi trước tớ đi chơi với bạn, thấy anh ta với cô nào đó dính với nhau ấy như keo dán chó. Hi hi, có keo dán chó nữa hả? Cậu không biết gì hết, keo dán chó mới phù hợp. Bỏ tay với anh Vi luôn, như thế mà cũng nghĩ ra được. Cô ấy uống một ngụm nước rồi bắt đầu nói tiếp. Mặc dù có hơi đẹp trai nhưng phẩm chất cạn bã. Anh Vi có ấn tượng rất xấu với Tuấn Nam đó nên cô ấy chẳng ưa gì anh ta. Đột nhiên hai người ngước lên nhìn. Thật trùng hợp, đang nói về Tuấn thì Tuấn xuất hiện. Sao anh ta lại ở đây? Mặt Nhã Hân trùng xuống, không biết nhìn thêm một cái nào. Tuấn vẫn còn tức phụ hôm bữa nên đứng lại cười cợt. Bên cạnh anh ta là một cô gái tóc xoăn quyến rũ. Tay Tuấn ôm lấy eo cô ta, làm cô ta thích thú dựa sát vào người Tuấn hơn. Không ngờ lại gặp em ở đây. Sao vụ ấy tôi tiếc đứt ruột ấy. Nhã Hân không vui, nhíu mày hỏi. Anh muốn gì? Không để Tuấn trả lời, anh Vi châm chọc. Ôi, có người thay chó mới kìa. Cô nói ai là chó? Cô gái kia nghe anh Vi ngụ ý nói mình như vậy tức lắm. Cô ta cũng không phải dạng hiền lành gì. Anh Vi càng trêu càng vui. Ủa, tôi có nói cô là chó hả? Sao tôi không biết? Thôi, hai người mau đi chỗ khác dùm. Tôi thấy khó chịu quá. Tuấn định chửi anh Vi, nhưng có một số khách trong quán đang nhìn về phía bên này như đang xem kịch. Anh ta là người sĩ diện, không muốn mất mặt nên kéo cô gái kia ra khỏi quán. Nhã Hân không hiểu anh Phi nói lời ban nãy là có ý gì. Cậu nói thay chó mới là sao? À, cô này không phải cô hôm qua. Hả? Nhưng cậu không thể nói người ta là chó được. Tớ có nói cô ta là chó đâu, tự cô ta nghĩ như vậy chứ. Quả thật, anh Phi không nói người ta là chó, chỉ ẩn ý cho hai người đó tức giận thôi. Nhã Hân sợ tính cách anh Vi như vậy sau này sẽ gặp họa. Nói chuyện vui vẻ một phen thì ai về nhà đấy. Nhã Hân lấy xe của nhà đi chơi nên tiện ghé qua nhà Hạ Vũ luôn. Cô có mua ít quà đem đến. Vào trong phòng khách thì thấy anh và bố mẹ anh đang bàn bạc gì đó. Thấy Nhã Hân đến chơi, ông bà Thuận khác việc đã làm qua một bên, trò chuyện với cô. Hạ Vũ dặn dì Sáu gọi đi trái cây mang lên, ngồi xuống cạnh cô hỏi. Sao đây mà không nói với anh, để anh đi đón. Em đi công việc rồi ghé thăm hai bác, tiện thể xem anh đã làm gì thôi. Bà Thu nhìn hai người cười cười, bà rất hài lòng về đứa con dâu này. Bề bang đang lên danh sách khách mời ấy mà, nhà bên con chuẩn bị sao rồi? Dạ, con chỉ có ít bạn bè nên việc đó bố con lo ạ. Nói chuyện một lát thì Hạ Vũ kéo tay cô đứng dậy. Lên đây, anh cho xem cái này. Cái gì vậy? Hạ Vũ tỏ ra bí mật, đưa ngón trỏ lên miệng xịt một cái. Không biết là định cho xem gì, làm Nhã Hân tò mò chết đi được. Phòng của anh khác hẳn so với tưởng tượng của cô. Cái trang trí nhã nhặn, sang trọng, không giống phong cách đơn giản của anh. Nhã Hân cầm lấy một con gấu bông nhỏ trên bàn. Phòng anh nhìn đẹp quá. Hạ Vũ mở hầu tủ, loay hoay lấy gì đó, không quên nói với cô. Anh mới trang trí lại theo sở thích của em đấy, thích không? Nhã Hân đến bên cửa sổ, màn voan màu xanh nhạt khẽ lay động khi có gió lùa vào, mang theo mùi hương thoang thoảng như cánh hoa. Cô nói trong hạnh phúc. Thích. Em xem này. Hạ Vũ kéo Nhã Hân đến bàn, đưa cho cô xem hình ảnh trang trí hội trường hôn lễ mà nhà hàng gửi đến, xem cô có thích không. Thấy thế nào? Nhã Hân đồn ngồi hôn Hạ Vũ một cái, làm anh hơi bất ngờ. Anh cũng hôn lại cô một cái. Sao không trả lời? Đẹp không? Đẹp, anh chuẩn bị thật chu đáo. Vậy là được, em chỉ cần trở lên xe hoa thôi. Quả thật, Nhã Hân chẳng làm gì ngoại trừ trở lên xe hoa thôi. Mọi việc đã có Hạ Vũ và gia đình hai bên lo liệu. 3 ngày trước khi diễn ra hôn lễ, Âu Lâm đón gia đình ngoại của Nhã Hân lên. Bởi vì nhà có 2 phòng trống nên họ sẽ ở tại nhà. Ông bà cậu mợ chưa từng đến thành phố nên Âu Lâm và cô dành ra 1 ngày để dẫn họ đi chơi. Ông bà thao già rồi nên không muốn đi. Nhã Hân thuyết phục mãi mới được. Đầu tiên đến công viên trò chơi, cho tí vào mít để thoải mái tham gia các trò mà chúng thích, miễn sao không quá nguy hiểm. Hai đứa cười tươi như ánh mặt trời, xìu ra xìu xít chạy khắp nơi. Tiếp đến, ông Lâm chờ mọi người đến khu vui chơi của người cao tuổi, mà dù vậy nhưng cũng không ít trung niên có mặt ở đây. Họ đánh cờ, đánh cầu lông, đá cầu, đan khăn, thêu thùa. Những người đến có thể tham gia góp vui và học hỏi. Ông Thao, cậu Khoa và ông Lâm đến bên kia xem người ta đánh cờ, còn Nhã Hân đưa bà và mợ đến xem người ta đan khăn. Đến buổi chiều, mọi người lên xe trở về, đột nhiên bà Thao yêu cầu. Có thể chở bà đến thăm con Hạnh không? Ông Lâm gật đầu, lái xe đến thẳng Nghĩa Trang. Bầu trời thật cao, ánh nắng nhạt nhạt và ấm áp, mọi người tiến lại mộ của bà Hạnh. Người rơi nước mắt đầu tiên không ai khác là ông bà ngoại của cô. Nhiều năm gặp lại chỉ còn là hư vô, chỉ thấy được ngôi mộ nhỏ với di ảnh để lại. Bà Thao khóc rơm rớt. Mẹ đấy con, sao con lại dại dột bỏ đi như thế, để bây giờ gia đình ta mới được đoàn tụ. Phải mắt ai cũng đỏ hoe. Cậu Khoa châm lửa lên mấy cây nhang, đưa cho mỗi người 1 cây. Sau khi khẩn xong rồi cắm lên cái lư hương để phía trước. Ông Long quỳ trước ông bà Thao rồi quỳ đầu trước mộ bà Hạnh, chân thành nói. Hai người cho phép con được gọi là ba mẹ, thầy Hạnh chăm sóc, báo hiếu cho hai người. Ông bà Thao gật đầu chấp nhận, xúc động trước tấm lòng của ông. Vậy là từ nay về sau sẽ không còn khúc mắc nào nữa, nhờ có một sợi dây vô hình liên kết gia đình lại với nhau. Bây giờ mọi người đều đang mong chờ đám cưới của Hạ Vũ và Nhã Hân thôi. Ngày trọng đại đã đến, đã qua cái thời tiết nắng nóng khó chịu, Ánh sáng dịu dàng ấm áp của mặt trời tỏa ra bao phủ khắp đất trời xinh đẹp, đón chờ hạnh phúc, niềm vui mới cho một cặp đôi. Buổi sáng làm lễ cưới tại Gia Tiên, buổi chiều thì tổ chức tiệc cưới tại nhà hàng ven biển. Không gian tổ chức ngoài trời trên bãi biển tràn ngập ánh nắng và những cơn gió nhẹ thổi vi vu. Trong khung cảnh lãng mạn ấy chính là niềm ao ước của nhiều cặp đôi trong ngày trọng đại của đời mình. Để tổ chức một tiệc cưới ngoài trời không dễ dàng, Hạ Vũ phải canh chính xác địa điểm và thời tiết, đồng thời cũng chia ra một khoản không nhỏ để không gian lung linh và sang trọng. Biển xanh, nắng vàng, bãi cát trắng trải dài khắp bờ biển, những bản nhạc tình ca cơ lên trong không gian vui vẻ này. Đúng giờ, khách đã đến gần đủ, cũng là lúc hôn lễ diễn ra. Màu chủ đạo được trang trí là màu hồng và trắng. Bàn ghế được xếp ngay ngắn, khắp nơi đều là hoa ly hồng trắng, địa lan trắng, hồng song hỉ, hồng trắng. Nhã Hân khoanh tay ông Lâm bước lên cung đường đẩy hoa, tiến về phía sân khấu. Lễ phục cưới bồng bềnh lay động theo bước chân của cô, hệt như nàng công chúa bước ra trong chuyện cổ tích. Nhạc vang lên, Nhã Hân xinh đẹp đi trên thảm, áng mây che khuất mặt trời từ từ lùi xa ngang, hiện lên cảnh tượng mộng mơ hiếm có. Vì tiệc cưới hướng về phía mặt trời nên ánh nắng ấm áp bao phủ lên cả không gian. Hạ Vũ đứng trên sân khấu, đôi lưng về phía biển, xung quanh người anh như tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Anh mặc váy đen tô dáng cực kỳ. Trong hôn lễ ngày hôm nay không có ai sánh bằng với vẻ đẹp của hai người. Sắc trời chiếu lên mặt Nhã Hân ửng hồng, Âu Lâm xúc động đưa tay của cô cho Hạ Vũ nắm lấy. Anh trân trọng đỡ cô lên sân khấu. Sau khi MC làm một số hình thức cơ bản, Hạ Vũ lấy mic để phát biểu đôi lời. Anh cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè và những người có mặt tại hôn lễ của hai người. Anh nói lên cảm xúc của mình trong ngày trọng đại ngày hôm nay. Cuối cùng, Hạ Vũ nhìn Nhã Hân, ánh mắt đong đầy yêu thương, nói cho toàn hội trường nghe thấy. Hôm nay, cầm tay nhau mãi mãi không rời, một mối tình đẹp kết thúc mỹ mãn bằng một đám cưới như mơ. Em là cô dâu xinh đẹp nhất, biến em thành người hạnh phúc nhất là ước mơ của anh. Hạ Vũ nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô, nói nhỏ. Cô dâu xinh đẹp của anh, em có hạnh phúc không? Chúng ta trở thành cặp đôi sống chung một mái nhà rồi đấy. Mọi người không biết Hạ Vũ nói gì, nhưng từ ánh mắt, nụ cười của Nhã Hân thì ai cũng nghĩ cô đang rất hạnh phúc. Hoàng hôn dần buông xuống là đèn được mở lên. Khi nãy là khung cảnh ấm áp, bây giờ là lung linh ánh đèn. Sáng một chút thì quá chói, tối một chút thì trông ảm đạm. Món ăn được đem lên, toàn những món ngon khá đắt tiền. Hạ Vũ vì chuẩn bị cho hôn lễ mà không tiếc thứ gì. Hạ Vũ đưa Nhã Hân vào phòng nghỉ của nhà hàng, thêm một bộ y phục gọn gàng và thoải mái hơn để ra tiếp khách. Anh chưa chịu để nhân viên thay váy cưới cho cô mà cứ ngắm nhìn mãi. Đến lúc ông Thuận vào hối thì anh mới tiếc nuối nói. Thật đẹp, anh muốn nhìn em mãi. Nhã Hân sau khi thay một bộ váy liền thân tay phồng, màu trắng đơn giản, tôn lên dáng người đẹp và làn da trắng của cô. Cô mắng yêu Hạ Vũ. Đã được chụp hình lại rồi, sau này mỗi ngày em đều bắt anh xem, đến khi chán thì thôi. Không chán. Hạ Vũ cũng thay bộ vest màu ghi, rồi hai người nắm tay nhau đến từng bàn tiêu khách. Xong xuôi, mọi người chào tạm biệt ra về, gia đình hai bên cũng về trước để lại đôi bạn trẻ. Đứng trước biển, ánh sáng từ hội trường hôn lễ hát lên hai cái bóng, một cao một nhỏ nhắn. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Hạ Vũ nắm tay Nhã Hân, ôm cô dựa vào lòng. Cảm xúc đong đầy đề nỗi không nói được nên lời, chỉ lặng lặng đứng đó, cảm thụ hơi ấm và nhịp tim của nhau. Cho dù 10 năm hay 20, 30 năm sau nữa, chúng ta cũng vẫn giống như bây giờ. Anh chạy về phía em với lòng tràn đầy yêu thương, đi trên con đường với điểm cuối là em. Chỉ cần em không buông tay, anh cũng sẽ mãi mãi không buông. Anh yêu em. Bạn thân mến, phần cuối của bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.